Hào môn quyền thế, môn thiếu cưng chiều vợ. Chương 153-2, một năm kia ngày đó, chúng ta đã làm gì? 2. Góc chuyện audio.com. Mắt thấy Quân Đình cùng mấy bạn học cũng bị đánh rất thảm. Chỉ có Quân Đình còn đang ra sức làm đấu tranh. Tư Mộ cũng biết những người này đẳng cấp rất cao. Chỉ trong một phút, Quân Đình cùng mấy người bọn hắn người bị thu thập được không thể động đậy. Mà Diêu Dao vẫn còn một mực, đứng ở trước mặt Boss chỉ vào người ta lộ mũi mắng. Thật sợ cuối cùng, Boss một ngón tay ấn xuống tới đây. Diêu Dao ngay cả cơ hội la đau cũng không có. Diêu Dao thật ra thì thật đúng là không phải là không sợ chết, mà là thời điểm nàng mới vừa nhặt lên điện thoại di động. Xuyên qua cửa kính rộng rãi thấy phía ngoài mấy chiếc xe màu đen lao nhanh mà đến thật là đúng lúc. Phỏng đoán là viện quân tới cứu các nàng rồi, cho nên mới can đảm như vậy. Không có sợ hãi, Môn Mặc Bạch mang, theo mấy người Tiểu Cửu, Tiểu Trăng còn có Lệ Hòa từ cửa lúc tiến vào. Mấy người áo đen cường tráng hán của Ellen cản lại. Môn Mặc Bạch không, có nửa phần dừng lại. Tiểu Trăng cùng Lệ Hòa cho mở đường. Phía sau còn, có mấy huynh đệ cùng mấy người kia quấn ở cùng nhau. Không có nửa câu, nói chuyện với nhau, đi lên động thủ, Môn Mặc Bạch một thân sảng giọng khí chất bỏ đi vào. Ánh mắt chỉ nhìn hướng ngồi ở trên ghế salon ôm người Tư Mộ. Trong, Tư Mộ chú ý tới cửa động tĩnh, đảo mắt tới đây đã nhìn thấy, Môn Mặc Bạch trầm mặt hướng các nàng đi tới. Mặc dù hắn mặt tràn đầy bén nhọn, mặt như xương lạnh, nhưng là Tư Mộ nhìn đến hắn trong nháy mát, trong lòng giống như thiên hàn địa đống đông nhật theo ba tiến, vào một luồng ánh mặt trời, sáng ngời ấm áp, môi nàng giật giật, chóp, mũi hơi chua, mang theo tiếng khóc nức nở gọi hắn, điềm đạm đáng, yêu, chọc người chiều mến, Môn Mặc Bạch cách vài mét cũng hận không, được vừa sải bước đi qua đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ dụ dỗ. A Lăng tầm mắt cuối cùng từ trên người thanh thần rời đi, quét về phía Môn Mặc Bạch, khẽ nhíu chân mày, Môn Mặc Bạch hai ba chạy bộ đến Tư Mộ bên cạnh. Nhìn mặt nàng có chút trắng, đưa tay ở trên mặt nàng ngắt, nói, không có chuyện gì, ta tới, rồi, Tiểu Cửu lúc trước cũng đã tra được hành tung Ellen. Ngôn, Mặc Bạch tính toán tự thân xuất mã, nhưng thời điểm ở trên đường. Nhưng, nhận được Tư Mộ điện thoại, tâm hắn trầm xuống, lập tức thông qua vệ, tinh định vị tìm được vị trí Tư Mộ rồi, nhưng mặt sắc trầm hơn, lo lắng, Tư Mộ gặp nguy hiểm, liền chạy như bay tới, nghĩ đến Tư Mộ ngày, hôm qua nói cho hắn biết cái sự kiện kia, tâm Môn Mặc Bạch giống như là bị một con vô hình tay hung hăng nắm. Một năm kia hắn không có cùng, nàng biết, không thể bảo vệ nàng. Làm cho nàng bị bắt đi, mà nay lúc hôm nay, nàng là nữ nhân mình yêu, hắn quyết định không thể để cho người ta động đến người của hắn. Nhưng là vừa nghĩ tới nàng có thể có gặp phải nguy hiểm. Môn Mặc Bạch lần đầu tiên cảm thấy sợ, Kiết Trạc Tạo, Thành Quyền, có vô lực buông ra, phảng phất trên tay có ngàn cân lực, nhưng khiến cho không ra. Tiểu Trang lái xe, Môn Mặc Bạch ngồi ở ghế phụ. Vẫn thúc giục hắn chạy nhanh một chút, xe vốn chính là xe sang, trọng nhất, tốc độ tự nhiên là thật nhanh, hơn nữa còn trải qua cải thiện, lại càng tăng lên gấp đôi tốc độ so với lúc ban đầu. Tiểu Trang, đã chạy thật nhanh rồi, nhưng là Ngôn Mặc Bạch ngồi vừa chân dài nhấc lên, trực tiếp đem chân ga dẫm lên, xe phi bắn đi ra ngoài. Để cho Tiểu Trang thiếu chút nữa nắm trong tay không được phương hướng. May, là chạy tới kịp, Tư Mộ vẫn mạnh khỏe ngồi ở một bên. Nhưng là thấy trên, mặt nàng sợ hãi, cho nên Ngôn Mặc Bạch tức giận lên. E sợ cho gây sợ, hãi cho nàng, mới không thể không giấu giếm tâm tình của mình. Tận lực, ôn nhu trấn an nàng. Không biết Ellen tiên sinh muốn làm gì. Ngôn Mặc Bạch một tay đem Tư Mộ kéo lên. Sở Ký cùng Diêu Dao cũng lập tức đi tới bên cạnh Tư Mộ, đỡ lấy thanh thần. Thanh thần hiện tại tựa như một cái tượng gỗ giống nhau, đáng thương bất lực, không hề tức giận, thời điểm Thanh Thần bị Sở Kỳ cùng Diêu Dao vịn đứng lên. Ánh mắt A Lăng vừa nhìn về phía Thanh Thần, đáy mắt hiện lên vẻ cảm xúc khó hiểu. Helen đảo mắt nhìn về phía Ngôn Mặc Bạch, khẽ hừ một tiếng, nói, ta là tới, tìm về nữ nhân của ta, vô tình dính líu đến những người khác, ai là, của ngươi nữ nhân, ngươi xúc sinh không biết xấu hổ này, lại có, mặt nói rõ là Thanh Thần của ngươi nữ nhân, ngươi quên năm đó đối với, nàng đã làm gì đến sao, Sở Kỳ tính tình hỏa bạo, có Ngôn Mặc Bạch ở chỗ này, nàng lại càng không cần lo lắng mình sẽ có nguy hiểm. Cho nên nghe được lời của Ellen, không nhịn được chống nạnh nói tục, bị chỉ, trích vẻ mặt Ellen che lấp, ánh mắt lạnh lùng như đao phong. Mà Thanh, Thần nhưng bởi vì Sở Kỳ một câu nói kia thân thể rung động được lợi hại. Hơn, đây là chuyện giữa ta cùng nàng, cũng không cần người bên cạnh xía vào. Ellen giọng nói lạnh lùng, nàng là chị em ta, ta liền có quyền xía vào. Sở Kỳ thấy cửa đi tới chú ý nghiêng, càng thêm thẳng thắt lưng lên đính trở về. Mấy thuộc hạ Ellen coi như là tinh anh, một trọi một cùng tiểu cửu bọn họ, đánh có thể còn ngăn cản một trận, nhưng là chú ý nghiêng người thứ nhất gia nhập vào chiến cuộc, lập tức đã mấy người cái áo đen trắng, hắn bị chế phục, bị đè xuống đất, mấy người liền nói tục, cuồng mắng bọn hắn bên này không hiền hậu. Lấy nhiều khi ít, tiểu cửu bọn họ chẳng qua là không sao cả nhún nhún vai. Dù thế nào đi nữa, hắn cửa cũng không phải là cái anh hùng hảo hán gì. Lấy nhiều khi ít thì thế nào, dám đến địa bàn của bọn họ dương oai, còn chính là lấy nhiều khi ít rồi. Lúc này Sở Kỳ thấy những người kia đã mọi người cũng bị đánh nằm trên mặt đất không thể động đậy, liền khinh miệt hừ hừ. Ban đầu ngươi bắt chúng ta đi, cho chúng ta hạ thuốc mất đi trí nhớ chuyện, này còn không có coi là đâu. Sắc mặt Ellen rõ ràng biến đổi, bất quá rất nhanh khôi phục như cũ. Hắn tầm mắt nhìn về phía Ngôn Mặc Bạch, sâu kín nói, ban đầu bắt chị em các người, còn không chỉ mình ta một đây. Chấm, hắn nghĩ thầm, tại sao đồng dạng là bắt đi, người khác là có thể ôm mỹ nhân thuộc về. Lão tử là bị mắng là xúc sinh không biết xấu hổ. Tư Mộ Tâm cả kinh, lập tức nghĩ đến hắn nói rất đúng mình, nhưng là hắn tại sao hướng về phía Ngôn Mặc Bạch nói lời này. Sắc mặt Tư Mộ liếc trắng, lạnh giọng hỏi, ban đầu bắt người của ta đi, là ai? Ellen tầm mắt ở trên mặt Ngôn Mặc Bạch xẹt qua, rơi xuống Tư Mộ trên mặt, nở, nụ cười. Tiểu công chúa, ngươi nếu như biết bắt đi người của ngươi là ai, ngươi có hận hắn sao? Ellen khóe miệng loan ra vẻ giễu cợt, hắn đối với Ngôn Mặc Bạch cũng không quen thuộc, ban đầu phát sinh tê tình, huống như vậy, bất quá là ngoài ý muốn. Thời điểm khi người hắn đi tìm, Tư Mộ, nhìn thấy nàng một người ở trên một chiếc xe, bất tỉnh hôn mê, rồi, sau lại hắn ra lệnh người đi điều tra. Mới biết nguyên lai là ngẫu nhiên gặp được hắc bang giao chiến, chính là ca tổ chức Tam Thiếu Ngôn Mặc Bạch. Ellen mặc dù cùng Mỹ quốc hắc bang có giao thiệp, nhưng là không có tham dự mua bán súng ống đạn, cho nên cùng ca tổ chức không có gì giao tập, liền lẫn nhau không nhận ra. Nhưng khi năm điều tra tài liệu có ca tổ chức Tam Thiếu Huỳnh, không phải là trước mắt vị này sao? Tư Mộ trố mắt một chút, sau đó kinh hoàng nhìn hướng Ngôn Mặc Bạch. Ellen, hỏi như vậy là có ý gì? Hơn nữa hắn tại sao nhìn Ngôn Mặc Bạch hỏi? Chẳng lẽ lúc ấy nàng mất tích một ngày trong thời gian là theo Ngôn Mặc Bạch ở chung một chỗ? Ngôn Mặc Bạch trong lòng là cũng thất kinh, nhưng trên mặt cũng không hiện núi không lộ nước. Đầu hắn bị trúng đạn mất đi một đoạn trí nhớ. Chẳng lẽ này đoạn trong trí nhớ thật sự có cùng Tư Mộ giao tập? Chuyện tình phức tạp như thế không phải là nhất thời có thể làm rõ ràng được, huống chi cũng không cần ở trước mặt người ngoài nói chuyện này. Bất kể năm đó Tư Mộ có gặp phải hắn hay không, Ellen bắt Tư Mộ trước, hơn nữa còn cho nàng uống thuốc, xóa đi đoạn trí nhớ này của nàng. Đầu hắn bộ trúng đạn mất trí nhớ đó là không có cách nào chuyện mà nhưng là Tư Mộ mất trí nhớ cũng là Ellen tạo thành. Môn Mặc Bài thậm chí đang suy nghĩ, nếu là Tư Mộ không có mất đi đoạn trí nhớ này, bọn họ khi đó gặp nha một ngày ngắn ngủi, có phải hắn cùng với nàng trong lúc đã sớm có thể ở cùng nhau rồi hay không? Tạ ơn đặc biệt, Môn Mặc Bạch ở trong lòng bạo câu nói tục, đối với rồi hướng Ellen oán giận, nếu là lúc ấy là có thể cùng Tư Mộ ở chung một chỗ. Hắn có thể ở nàng, thượng là ngây ngô thời điểm phải có được nàng, cũng sẽ không phát sinh chuyện Diệp Nham sau này. Mặc dù Môn Mặc Bạch không ngại một đoạn tình cảm quá khứ của nàng, nhưng là không có ôm thời điểm, hôn, luôn là không kìm lòng nghĩ. Nàng từng cũng có nam nhân giống như, hắn hôn nàng sao, người nam nhân kia biết được nàng so với mình sớm hơn. Mặc dù không có hoàn toàn đoạt lấy, nhưng là hôn môi ôm cũng không. Được, chỉ cần nghĩ như vậy, hắn cả người là không thoải mái. Hận, không được đem tay Diệp Nham ôm qua nàng chém, hôn qua miệng của nàng. Nhanh nhanh cắt dụng, thì ra là mình đã sớm gặp được nàng. Tuy nhiên bởi vì cả hai đều mất trí nhớ, mà bỏ lỡ mấy năm, Tư Mộ cắn cắn môi, nhìn thoáng qua Ngôn Mặc Bạch, sau đó nhàn nhạt nói, cái này cũng không liên quan, ta không có cần thiết nói cho ngươi biết. Ellen liền, nhàn nhạt cười mờ, giữa lông mày hàn khí tỏa ra, hắn ngó trừng thanh, thần, nói, ta đoán ngươi thương hắn, như vậy tại sao em không thể yêu, ta đây. Nước mắt thanh thần đột nhiên từng giọt lớn rơi xuống, rơi ở trên y phục, thấm ướt ra những đóa sài. Ngươi làm chuyện như vậy mà, cũng xứng nói yêu sao? Tư Mộ khép lại khẩn thanh thần, ngó trưng Ellen từng chữ từng câu nói. Nàng là nữ nhân của ta, chỉ có thể là nữ nhân của ta. Cho dù, thuộc hạ của hắn đã tất cả đều bị quật ngã, chỉ còn lại mình hắn. Nhưng, cũng đem lời tự tin vừa tự phụ này nói xong, tiểu cửu thu thập, những người áo đen cường tráng kia xong, hướng bên này đi tới, Diêu Dao, biểu môi ánh mắt hồng hồng nhìn hướng hắn, tiểu cửu trong lòng cả kinh, lập tức bước nhanh hơn, hỏi, có bị thương không, bởi vì hắn, nhìn thấy bên kia cái bàn bị ném đi, mà biểu tình nàng một bộ bị thương, ủy khuất, để cho hắn phải nghĩ đến. Nàng không phải là bị giống như cái bàn bị sốc đi ra ngoài chứ? Diêu Dao nắm chặt điện thoại di động trong tay, chờ hắn đi tới trước mặt, nàng mới vươn tay ra, thành âm ủy khuất được không được, tiểu cửu, ngươi mặt mày hốc hác rồi. Tiểu cửu liếc mắt nhìn điện thoại trên tay nàng, khóe miệng co quắp rút ra, duỗi tay dài ra, đem hắn mò tới trong ngực, khẽ thở dài, đây chẳng qua là tấm hình, tiểu cửu cực ít chụp ảnh, làm bọn họ này làm được. Đối với tia chớp đèn cực kỳ nhạy cảm, càng thêm dữ dội sẽ không cho lộ hình của mình, nhưng là Diêu Dao cũng là khó dây dưa. Không những quấn, hắn đổi điện thoại, còn muốn cho hắn theo một tờ đại đầu dán. Dán trên, điện thoại di động, còn hừ hừ nói đem hắn hình dán tại trên điện thoại. Di động, thời điểm nàng cầm lấy điện thoại di động, chẳng khác nào hắn, đang nàng, nắm giữ, chung, tiểu cửu không chịu phối hợp. Này tấm, hình hay là Diêu Dao thừa dịp hắn ngủ chụp được, cho dù tia chớp đèn, cùng thanh âm tắt đi. Hắn trời xanh lỗ tai bén nhạy, thời điểm ngủ cũng, nhận thấy được cử động của nàng. Bất quá là mở một con mắt nhắm một con, mắt ngầm đồng ý rồi. Nhưng là bây giờ hình cạo sờn rồi, trên mặt nàng ủy khuất cùng khổ sở. Cũng là để cho hắn cảm động, cũng có chút buồn cười, nhưng đây là tấm duy nhất mà. Diêu Dao nhìn hình tiểu cửu ngủ, say mặt bị cạo sờn rồi, nàng liền đau lòng không thôi, tựa hồ đó cũng, không phải hình, mà là người của hắn. Chỉ có một tấm hình độc nhất vô, nhị, có thể so với người của hắn giống nhau, làm cho nàng quý trọng, tiểu cửu làm cho trước mặt nhiều huynh đệ như vậy, quả thật có chút lúng. Túng, liền mấp máy môi, ánh mắt nhìn về phía đại boss, không nói, Môn Mặc Bài tay nắm lão bà nhà mình, ánh mắt lục lộ tai nghe bát phương, tiểu cửu cùng Diêu Dao rất đúng nói tự nhiên là không có tránh được lỗ. Tai của hắn, mà ánh mắt tiểu cửu truyền đến tín hiệu cầu cứu, hắn cũng nhận được, có chút hăng hái nhìn tiểu cửu một cái, liền liễm liễu tình, tự, một thân lãnh khí nhìn hướng Alan, nói, nữ nhân của ngươi, chờ, ngươi có tư cách làm cho nàng cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, mới xem như nữ nhân của ngươi. Sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu trang cùng lệ hòa. Liền cúi đầu đối với tư mộ thấp giọng nói, đi thôi. Tư mộ cùng sở kỳ hai người vừa đỡ thanh thần, mà tư mộ bên kia ngôn mạc, bạch, sở kỳ bên kia chú ý nghiêng, diêu giao cùng tiểu cửu đi phía sau. Thanh thần, tiểu trang cùng lệ hỏa hiểu rõ ánh mắt lão đại, đi phía trước mở đường, nếu là Ellen dám động thủ, hai người bọn họ lập tức sẽ xuất thủ đưa chế phục. Ellen thấy thanh thần bị bọn họ bảo vệ được vô cùng tốt. Hắn chỉ có thể cắn răng nắm tay, đưa mắt nhìn bọn họ đi. Bất quá thanh thần đi hai bước, chỉ nghe thấy phía sau chuyện tới thanh âm. Bá đạo cường thế, Ken, ta sẽ chờ ngươi trở lại bên cạnh ta. Cam tâm, tình nguyện, cước bộ thanh thần cứng đờ, thiếu chút nữa té ngã trên đất, mà Ellen sau khi nói xong, đã nhìn thấy thanh thần thiếu chút nữa ngã xuống, hắn thiếu chút nữa muốn xông tới. Nhưng là hắn cước bộ vừa động, liền thấy vừa chú ý nghiêng mang đến chính là thủ hạ lập tức cảnh giác theo dõi hắn, tựa hồ tuy thời chuẩn bị tác chiến. Khóe miệng Ellen co quắp rút ra, có chút phiền não xoay người lại đối với bên bàn bày biện tới hồi toàn thích. Cách cách một tiếng, cái bàn chia năm xẻ bảy, phòng cà phê lão bản thịt đau nhìn cái bàn bị hư. Nhưng, là kiêng kỵ người âm lãnh khí chàng hơn, lão bản là dám giận không dám nói, chớ nói chi là tiến lên ngăn cản hoặc là bắt đền. Lúc trước có người len lén báo cảnh sát, cho tới bây giờ ngoài cửa mới truyền đến thanh âm còi cảnh sát. Bị quật ngã người chứ thủ hạ của Ellen, còn có quân đình cùng bạn học của hắn, tư mộ bị ngôn mặc bạch mang theo đi tới vị trí quân đình nằm. Ánh mắt đột nhiên lớn hơn một chút, trên mặt áy náy bỗng nhiên càng hiện rõ, quân đình và mấy bạn học đau đến trên mặt đất lăn lộn. Nhưng là quân đình, cũng là sưng mặt sưng mũi, nằm trên mặt đất máu mũi ứa ra, tư mộ kinh hãi muốn đi qua, bị bàn tay ngôn mặc bài to nắm lại, không để cho nàng đi qua. Chồng, hắn là vì giúp chúng ta, mới bị đánh cho thành như vậy. Thương thế của hắn nặng như vậy, có thể hay không, thanh âm, tư mộ có chút phát run, không muốn làm cho hắn liên lụy vào, nhưng vẫn, là làm liên lụy tới hắn, 110 cùng 120 cũng tới, hắn là thị, trưởng công tử, tự nhiên sẽ không có người dám chậm trễ hắn, yên tâm, hắn chết không được đâu. Ngôn mặc bạch nhìn thoáng qua người nằm trên, mặt đất, giọng nói nhàn nhạt nói. Môi tư mộ mấp máy, không nói gì, lần này, cục trưởng cục cảnh sát thành phố cũng tới, đi theo phía sau một, đội đặc công, mọi người cầm súng trong tay, người mặc áo chống đạn, trận thế võ trang như vậy giống như là đi bắt tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Cục trưởng mặc dẫn người lúc tiến vào, vừa lúc nhìn thấy ngôn mặc bạch mang người đi ra ngoài. Ngôn gia là cự phú thành phố A, dân không cùng quan đấu. Quan thương cấu kết, cho nên cục trưởng mà cùng ngôn ra khẳng, định giao tình không phải là ít, bất qua chuyện này náo có chút lớn, có, hơi quá trớn tất cả đều phải đi, nếu không không có cách nào hướng người dân giải thích, cho nên cục trưởng mặc đầu tiên là hướng ngôn, mặc bài gật đầu, vung tay lên ra lệnh phía sau đặc công đem trên mặt. Đất nằm năng động không thể động, tất cả đều mang về. Sau đó hướng ngôn mặc bạch nói, khoan nói, xin theo chúng ta đến trong cục để điều tra, làm rõ, mặc dù hắn một thân tránh khí, thái độ làm việc theo lẽ công bằng, nhưng là trong lời nói khách khí không che giấu được, mi tâm ngôn mặc bạch nắm, tư mộ trong ngực bởi vì một câu nói kia của cục trưởng, bị làm cho sợ đến thân thể run rẩy, có lời gì hỏi cái vị tiên sinh kia bên đi. Chúng ta còn có việc mà, sẽ đi, qua, còn có, vị này là nhị công tử thị trường, hắn hơn hiểu chuyện đã, xảy ra, ngôn mặc bạch đưa tay sau này nhất chỉ, sau đó mang theo tư mộ, đi, cục trưởng tìm phương hướng ngón tay Ngôn Mặc Bạch nhìn lại. Vừa chỉ huy đặc công đi dẫn người, vừa bước nhanh đi tới bên người Quân Đình, mới vừa nghe Ngôn Mặc Bạch nói Quân Đình là thị trưởng nhị. Công tử thời điểm, Mặc cục trưởng sợ hết hồn, nhị công tử nhà thị trưởng nhưng là nhi tử duy nhất của thị trưởng. Nếu là chuyện này mà bị lan, truyền ra ngoài, thị trưởng nhất định sẽ tức giận, lúc này đi vào vừa nhìn, lại càng bị làm hắn cho sợ không nhẹ. Sưng mặt sưng mũi này, làm sao bị thương nặng như vậy? Mau, đưa đem vị này đưa đến bệnh viện. Mà cục trưởng kêu vừa 120 cùng xe tới thầy thuốc. Này nhị công tử thị trưởng nếu là có chuyện gì, cũng không phải là chuyện có thể đùa giỡn. Lúc này trong quán cà phê người sớm đã bị cảnh sát thanh đi ra ngoài. Cho, nên cho dù Ngôn Mặc Bạch không thể nể tình cự tuyệt đi cục cảnh sát. Hay là nhị công tử nhà thị trưởng nằm trên mặt đất không thể động đậy. Cũng không có người ngoài biết, nhưng là đặc công bên kia bắt Ngôn Mặc Bạch chỉ ra cái kia người thời điểm, cũng là làm cho người ta trốn, thoát rồi, 10 đặc công còn bị quật ngã rồi. Mặc cục trưởng sờ cái mũ trên đầu mình, may là lúc tiến vào trước tiên đem nơi thanh, trường này, nếu không nếu để cho người nhìn thấy một màn này. Không, chừng ván này trường vị trí sẽ phải thay đổi người rồi. Tư Mộ, cùng Ngôn Mặc Bạch lên xe, Thanh Thần bị nâng lên xe Tiểu Trang. Vốn là, muốn đưa đến bệnh viện, nhưng là tâm tình Thanh Thần tựa hồ ổn định một chút, cũng không muốn đi bệnh viện, cho nên muốn Tiểu Trang đưa nàng về. Nhà là tốt rồi, Sở Kỳ đi theo chú ý nghiêng lên xe, Siêu Dao cùng lôi kéo Tiểu Cửu. Không nên đi theo hắn trở về. Chụp tấm hình, Tư Mộ cùng Ngôn Mặc Bạch ngồi xe là Lệ Hỏa trở. Lệ Hỏa hỏi: "Lão đại, về nhà hay là đi công ty?" Hắn nhớ được lúc trước Tiểu Cửu cho tin tức cho lão đại thời điểm, lão đại đang công ty bận rộn. "Về nhà, công ty." Ngôn Mặc Bạch cùng Tư Mộ đồng thời nói. Tư Mộ nói xong môi mân khẩn, con ngươi Ngôn Mặc Bạch phát ra ánh sáng. Đưa tay nhu đầu của nàng, trước đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi, ngươi hảo hảo thử nghĩ xem có thể hay không muốn đi tới một năm kia ngày đó. Ngươi theo ta đã làm gì? Cách chương.